Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, làm được chân chính cùng cấp vô địch. Uống một trận buồn rượu, Lý lão đầu bỗng nhiên nói, tam phẩm đỉnh phong rồi. Phương Bình lắc đầu một cái, bất quá rất nhanh nhân tiện nói, kém một chút, thể chất, khí huyết đều đuổi kịp. Bảo huyết cuồng đao cũng có thể chém ra ngũ liên trảm, hiện tại chính là cảm thấy kém như vậy một tia, không quá viên mãn. Lý lão đầu trầm ngâm chốc lát nói, đi chiến pháp thất đem, kim cương quyền, tu luyện, đợi được quyền lực toàn thân, chính là tam phẩm đỉnh phong rồi. Nói xong, Lý lão đầu lại nói, tam phẩm đỉnh phong nghĩ đột phá tứ phẩm, không muốn quá sốt ruột. Trước tiên mài rũa một chút, mặt khác, thừa dịp nghỉ hè, đi các nơi tìm võ giả luận bàn một hồi. Phương Bình hơi sửng sốt nói, vì sao, võ giả mặc kệ là hạ phẩm đột phá trung phẩm, vẫn là trung phẩm đến cao phẩm, đều cần tinh khí thần như một, rèn đúc vô địch chi thế, ta chỉ chính là trong đó cường giả, giáo viên của ngươi, tự xưng võ vô địch. Cũng là bởi vì điểm này, nàng muốn khí thế như cầu vồng, một lần đột phá ràng buộc, trở thành tông sư, có thể nàng vẫn là hơi hơi khiếm khuyết một ít, ở lục phẩm đỉnh phong ở trong vẫn chưa đánh ra một cái vô địch chi thế. Ngươi muốn trở thành tam phẩm đỉnh phong bên trong vô địch giả, trở thành tứ phẩm bên trong cường giả, vậy thì đi khiêu chiến, ta biết. Ngươi ở địa quật giết qua võ giả tứ phẩm, cho tới ngũ phẩm, ta nghe người ta nói quá một lần, tiểu tử ngươi không khả năng này, có thể địa quật tứ phẩm. Lý lão đầu suy nghĩ một chút nói, địa quật tứ phẩm, kỳ thực không yếu, thế nhưng, không muốn đem địa quật võ giả tứ phẩm, cùng nhân loại võ giả tứ phẩm so với, vì sao? Bởi vì chúng ta có áp lực. Chính là đơn giản như vậy, Lý lão đầu thở dài nói, chúng ta trung phẩm võ giả, đều là theo địa quật giết ra đến, cực nhỏ hoặc là nói hầu như không có vị nào võ giả tứ phẩm, là ở vững vàng bên trong thăng cấp, địa quật tứ phẩm không giống, bọn họ một ít võ giả tứ phẩm, chỉ là bởi vì năng nguyên thạch có đủ nhiều mà thôi. Sở dĩ thực sự trở thành trung phẩm cường giả, trên tay ai không có mấy cái địa quật cung cấp tính mạng. Địa quật võ giả so với chúng ta nhiều rất nhiều, chúng ta có thể bảo vệ. Một mặt là bởi vì bọn họ không có liên hợp, một mặt cũng là chúng ta võ giả mạnh hơn bọn họ, lẽ nào ngươi không phát hiện điểm này? Nhân loại võ giả chia rất nhiều loại, chưa từng vào địa quật, tiến vào địa quật, ở địa quật giết qua cùng cấp, vượt cấp giết qua kẻ địch, người muốn đột phá vậy thì thành trong đó người mạnh nhất. Tam phẩm trước không truy cầu, tam phẩm phá tứ phẩm, hay là muốn cho mình rèn đúc vô địch niềm tin mới được. Phương Bình đăm chiêu, nghĩ đến Vương Kim Dương. Vương Kim Dương lúc trước đào chọn Bắc Địa, cũng là bởi vì cái này. Lý lão đầu lắc đầu nói, đúng, cũng không phải, hắn đi Bắc Địa khiêu chiến, nguyên nhân tương đối nhiều, cùng ngay lúc đó võ đạo thi đấu giao lưu có nhất định quan hệ. Cũng cùng hắn nghĩ ở Nam Võ nắm quyền có nhất định quan hệ. Sở dĩ hắn khiêu chiến đối thủ, nói như thế nào đây? Tam phẩm cường giả có, thế nhưng đều so với hắn nhược, hắn vô địch chi thế, cũng không có đạt đến đỉnh phong. Bởi vì sự khiêu chiến của hắn, mục đích không thuần, ngươi nếu là khiêu chiến, không muốn cấm kỵ cường địch, tam phẩm đỉnh phong bên trong cường giả vẫn có, tam phẩm bảng xếp hạng, hiện tại còn không đổi mới, bất quá đợi được ngày mai, cũng nên đổi mới rồi, dù cho ngươi ở địa quật giết không ít võ giả tứ phẩm, thậm chí đồn đại có ngũ phẩm. Bảng xếp hạng chưa chắc sẽ đem ngươi xếp hạng thứ nhất. Xếp hạng trước 10, ngươi cũng có thể đi khiêu chiến. Không muốn chọn những người yếu kia, Mặt khác, cũng vì ta ma võ lập huy. Lý lão đầu ánh mắt đột nhiên sắc bén lên. Hiệu trưởng chết trận, ma võ tháng ngày liền có chút khổ sở. Đặc biệt là hiện tại Ngô hiệu trưởng cùng Hoàng viện trưởng bọn họ đều không ở trường học. Lưu lão cũng đi rồi Nam Giang, ma võ không tông sư. Mọi người tuy rằng đều là vì chống lại địa quật, có thể đặt tay lên ngực tự hỏi, lẽ nào thật sự liền không bất luận người nào có tư tâm? Ngươi có 10 triệu, ngươi là cho người nhà ngươi, vẫn là cho người ngoài, dù cho người ngoài kia, sau đó phải xuống địa quật cùng kẻ địch quyết một trận tử chiến. Không thể nói ai đúng ai sai, 7 đại tông sư chết trận, chúng ta bi thống nhất chính là hiệu trưởng chết trận, cái khác tông sư người thân, bằng hữu, đệ tử, nghĩ tới là cái khác chết trận tông sư. Có thể 7 vị này tông sư, lẽ nào không phải vì nhân loại mà chết? Ta nói những này, ý tứ ngươi hiểu chưa? Phương Bình gật đầu, mọi người cùng tiểu gia khác nhau. Ta có thể vì nhân loại mà chiến, thế nhưng ta cũng phải cố tiểu gia. Đây là bản tính, đổi thành ta, ta cũng đồng dạng, ở người nhà cùng người ngoài sống còn bên trong. Ta đương nhiên muốn tuyển chọn người nhà sống sót. Vẫn không tính là ngốc. Lý lão đầu cười nói, sở dĩ hiện tại khẳng định có người ngoài đang có ý đồ với ma võ, bao quát một ít sinh nguyên cướp giật, tài nguyên phân phối, đương nhiên mọi người sẽ không ở bề ngoài làm sao. Hiệu trưởng mới vừa chết trận, bọn họ trừ phi liền một tia ra mặt cũng không muốn rồi. Thế nhưng ma võ đạo sư đại lượng chết trận, học sinh chết trận, sinh viên năm 4 đại học tốt nghiệp, bây giờ nằm ở thực lực thấp nhất cốc. Thực lực của ngươi, dù cho ở bây giờ ma võ hết thảy học sinh ở trong, cũng là đứng hàng đầu. Ngươi tiện thể vì ma võ lập uy, biểu diễn học viên thực lực, đối ma võ là chuyện tốt. Phương Bình hơi nhíu mày nói, kích giết bọn họ. Lý lão đầu lườm hắn một cái, tức giận nói, ai bảo ngươi giết bọn họ rồi? Tam phẩm đỉnh phong tinh anh đều là nhân loại hy vọng. Ý của ta là động tĩnh lớn một chút, không muốn lén lén lút lút luận bàn. Tỷ như học ngươi người bạn kia Vương Kim Dương chắn cửa làm ồn ào, bị thương là bình thường, thương mà không chết, vấn đề liền không lớn. Phương Bình suy nghĩ một chút lại nói, ta cảm thấy tam phẩm đỉnh phong không người là đối thủ của ta. Lý lão đầu nhìn hắn không nói lời nào. Thật, lão sư, ta cốt tủy như hống, ngươi không phát hiện? Lý lão đầu vẫn là không nói lời nào, tiếp tục nhìn hắn. Lão sư, ngài như thế nhìn ta làm gì? Lần này thật muốn đi khiêu chiến, không muốn dùng ngươi cái kia cái gì khí huyết ưu thế đi bại địch. Phương Bình khổ não nói, này, đây là làm gì, ngu ngốc, ngươi khí huyết vô hạn, ngươi chỉ sẽ cảm thấy ngươi là dựa vào khí huyết ưu thế thắng. Ngươi thật cân nhắc qua, cùng cấp cùng phẩm, ngươi có thể chiến thắng đối thủ, chính ngươi đều không tự tin, còn vô địch chi thế, chó má, chờ đến ngày khác ngươi thành tông sư, chỉ cần năng lượng đầy đủ. Mọi người đều là khí huyết vô hạn, thậm chí không còn nhìn khí huyết, mà là nhìn đối năng lượng khống chế. Ngươi thật cảm thấy có thể ở cùng cấp bên trong chiến thắng đối thủ. Phương Bình trừng mắt nhìn, thật giống đúng đấy, đến tông sư, khí huyết không còn là quyết phân thắng thua thủ đoạn. Vậy ta làm sao bây giờ? Sở dĩ, ngươi đến thử nghiệm ở hiện tại bắt đầu. Không muốn quá độ dựa vào khí huyết ưu thế, đi đánh bại đối thủ. Nhưng là ngươi không tự tin. Lý lão đầu khiển trách, một cái mạnh mẽ cửu phẩm đại tông sư, như Lý Tư Lệnh như vậy, có thể lấy một địch ba, thậm chí ở lấy một địch ba tình huống, chém giết đối phương cửu phẩm. Một cái bát phẩm cường giả, có thể chống đối cửu phẩm. Lẽ nào ngươi muốn trở thành cái kia bị bát phẩm chống đối cửu phẩm võ giả? Tiểu tử, nhìn dài xa một chút, một mực dựa vào khí huyết ưu thế, đối với ngươi không chỗ tốt. Phương Bình thở ra một hơi, lão nhân gia nói được lắm, có đạo lý. Vô lực phản bác a, tuy rằng không chắc nhất định phải trở thành cùng cấp vô địch cường giả, có thể không đến nỗi bị người nghịch phạt chứ. Thật muốn ngày nào đó chính mình thành bát phẩm, bị thất phẩm đánh bại, hoặc là cửu phẩm không bằng bát phẩm, cái kia dù cho thành cửu phẩm cũng đầy đủ mất mặt rồi. Cái kia nếu là tận lực không muốn dùng, thế nhưng không phải nói nhất định không thể dùng. Tỷ như ngươi ở Nam Võ Chiến Cố Hùng, ngươi đánh bại hắn, khôi phục lại khí huyết, đây chính là ưu thế của ngươi, hiểu chưa? Cái này ngài cũng biết. Phí lời, ma võ có ta không biết sự. Lý lão đầu tâm tình khôi phục rất nhiều, cũng hơi lộ ra nụ cười. Phương Bình cân nhắc chốc lát, trầm ngâm nói, nói như vậy, ta liền không thể nghiền ép, cũng không thể trắng trợn không kiêng dè đi phóng đại chiêu. Đúng, ngươi muốn học đối sức mạnh khống chế, đánh bóng chính mình chiến pháp, lấy cái giá thấp nhất đi đánh bại đối thủ. Biết rồi, Phương Bình thở phào, cuối cùng vẫn còn có chút kinh ngạc nói, ngài liền không kỳ quái, ta cốt tủy như hống rồi. Lý lão đầu một bộ thần ở tư thái, lạnh nhạt nói, có gì đáng kinh ngạc, thế giới chi lớn, không gì không có, ngươi cảm thấy ngươi cốt tủy như hống, ta liền phải kinh sợ. Ta còn gặp qua trời sinh xương sọ rèn luyện 9 phần 10 võ giả, ta cần phải kinh sợ sao? Ta còn gặp qua lực lượng tinh thần mạnh mẽ hơn ngươi tuổi trẻ võ giả, ta cần kỳ quái sao? Phương Bình ngơ ngác nói, ta cảm thấy ta cũng được. Lý lão đầu sắc mặt có chút không kềm được. Người mẹ nó sẽ đem lực lượng tinh thần cùng xương sọ trở nên mạnh mẽ. Lão tử thật muốn hủy đi ngươi xương cốt nghiên cứu một chút. Phương Bình không để ý cái này, lẩm bẩm nói, học kim cương quyền, để cho mình quyền lực hợp nhất, bước vào tam phẩm đỉnh phong, sau đó khiêu chiến cùng cấp võ giả, rèn đúc vô địch chi thế. Nói như vậy, ta kế tiếp nhiệm vụ chính là những này rồi. Vậy ta một khi thành tứ phẩm, có phải là mạnh hơn Vương Kim Dương? Chỉ cần ngươi dựa vào tự thân, ngang nhau khí huyết, đánh bại những cường giả kia, ngươi liền mạnh hơn hắn. Hắn tuy mạnh, có thể cùng cấp cũng không phải là vô địch. Lý lão đầu nói rất khẳng định, lại nói, thêm vào ngươi khí huyết ưu thế, hai người cùng cấp cùng phẩm, hắn không phải đối thủ của ngươi. Phương Bình ánh mắt sáng lên, nói như vậy, chính mình có thể qua một thời gian ngắn là có thể đánh lão Vương một trận. Đi muốn Trương Mục, trong lòng suy nghĩ lung tung, đón lấy, Phương Bình nhớ ra cái gì đó, ngữ khí không quá bình thường nói, lão sư, Na Á cổ tạp lý rốt cuộc là ý gì? Lý lão đầu chăm chú suy nghĩ, một lát mới nghĩ ra đến, không quá chắc chắn nói, ý muốn giết ta chứ? Ngài này mang theo nồng đậm câu nghi vấn thức là có ý gì? Phương Bình sắc mặt thay đổi, ta liền biết không đúng. Lý lão đầu không có vấn đề nói, bất kể hắn là cái gì ý tứ, dùng tốt liền được. Được rồi, ngươi đi đi, lão già sau đó còn phải đi làm sự, lão gia ngài còn có việc muốn bận biểu. Phí lời, trường học không tông sư, đạo sư đi rồi hơn một nửa, ta thong thả, ngươi đi làm, ta không ý kiến, cút đi. Lý lão đầu cười mắng một tiếng, cùng tiểu tử này tâm sự, trong lòng đúng là không khó chịu như vậy rồi. Lão không tu đi rồi, có thể thế hệ tuổi trẻ biểu hiện đều rất ưu tú, mà võ có người nối nghiệp, cũng không sợ lão không tu một đời coi trọng nhất ma võ suy tàn. Phương Bình thấy hắn thật muốn bận biểu, đành phải cất bước rời đi. Bất quá trong lòng nhưng là nghĩ, Lý lão đầu đến cùng dạy tự mình nói cái gì rồi. Đi rồi một chuyến chiến pháp thất, đem kim cương quyền, chiến pháp tu luyện tư liệu mượn trở về, nhìn một hồi, Phương Bình ánh mắt mờ sáng. Chính mình vẫn muốn tìm một môn đơn thể bạo phát mạnh mẽ chiến pháp. Kim cương quyền, chính là loại này, sức mạnh hợp nhất, truy cầu đơn quyền bạo phát mạnh mẽ. Đáng tiếc, không phải đao pháp, bất quá một pháp thông trăm pháp thông. Quyền cùng đao, chỉ ở chỗ hình thức không giống. Ta lúc đó lực lượng tinh thần bám vào với đao. Trường đao dễ sai khiến. Quyền pháp cùng đao pháp cũng là có thể liên hệ. Chiến pháp đều là người sáng tạo. Trương Định Nam những người này. Trung phẩm cảnh ngay ở sáng tạo chiến pháp. Phương Bình hiện tại khiếm khuyết tương đối nhiều. Tự nhiên sáng tạo không ra. Có thể đem một môn đã biết quyền pháp cùng đao pháp dung hợp. Đem quyền pháp ứng dụng với đao vẫn có hy vọng. Gặp quá ít, trải qua quá ít, bằng không. Nói không chắc đều không cần học tập. Kim cương quyền liền có thể làm cho ta quyền lực hợp nhất. Nhìn một hồi tư liệu, Phương Bình lại nhìn một chút điểm tài phú của mình và khí huyết tình huống. Hơi nhíu mày, tài phú 2550 vạn khí huyết, 954 tạp, 1219 tạp cộng, tinh thần 520 hách, 549 hách cộng. Tôi cốt, 126 khối, 100%, 51 khối, 90% cộng, 29 khối, 30% cộng, liền còn lại hơn 20 triệu điểm tài phú rồi. Thủ vệ chiến trước, hắn điểm tài phú còn có 50 triệu, một hồi thủ vệ chiến đánh xuống, lại tiêu hao đại lượng điểm tài phú, mà lần này xuống địa quật. Hắn không có mang về bất luận cái gì thu được. Hết thảy năng nguyên thạch bao quát những vật khác. Đều dùng đến càng đổi trang bị rồi. Cấp B quan đao. Ngũ phẩm trung đoạn sinh vật ra chế tạo giáp ra. Hai thứ này chính là tiêu hao nhà giàu. Mà tiền mặt. Hắn xuống địa quật trước. Cũng đều cho dùng. Còn lại 2 triệu. Tạp còn ở nhà. Đặt ở phương viên bên kia. Đúng rồi. Điện thoại di động trước bị quân bộ lấy đi, vẫn nằm ở che đậy khu, nên cho nhà gọi điện thoại rồi. Lần này xuống địa quật, Phương Bình trước trước sau sau đợi 9 ngày, trở về ngủ cả ngày. Hiện tại cũng đã đến số 30 rồi. Nhìn đồng hồ, nhìn kim cương quyền, nhìn mê ly, đều đêm khuya rồi, ngày mai lại đánh đi. Phương Bình nói xong, tiếp tục đau đầu lên. Tu luyện chiến pháp muốn tiêu hao điểm tài phú. Thân người cốt cốt tủy rèn luyện muốn điểm tài phú. Hắn còn muốn thử nghiệm rèn luyện một hồi xương sọ. Cũng phải tiêu hao điểm tài phú. Có thể điểm tài phú. Đến cái nào làm đi. Thân người cốt còn muốn 51 triệu điểm tài phú. Cái này nhất định phải có. Hiện tại những điểm tài phú này. Tu luyện chiến pháp là được rồi. Tiến vào tam phẩm đỉnh phong không thành vấn đề. Nói đến nói đi, còn phải ít nhất kiếm cái 50 triệu mới được. Phương Bình thở dài, tháng ngày lại không tốt quá rồi. Cho tới quân bộ bên kia, hắn thủ thành giết không ít võ giả. Là có thu được, có thể nhất định phải đợi được quân bộ chiến tranh kết thúc mới được. Giai đoạn này, địa quật bên kia là chỉ được phép vào, không cho phép ra. Hiện tại thật giống bắt đầu được nghỉ hè đi. Có muốn hay không về nhà một chuyến? Phương Bình có chút hoảng hốt. Đều nhanh quên nghỉ hè sự. Chẳng trách lúc trước đầu tiên nhìn thấy Tần Phượng Thanh. Tên kia liền nói võ giả đừng cân nhắc cái gì nghỉ loại hình. Còn có, mà võ bình đài sự. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Lần này chết trận mấy vị học viên. Trường học cho chi trả tỷ lệ hẳn là đầy đủ dùng. Có thể bình đài mới vận doanh không bao lâu đây. Khó làm. Tiếng thở dài không ngừng truyền đến. Phương Bình hiện tại có chút nghĩ về địa quật. Ở vậy cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy. Không tiền đi ra ngoài giết mấy cái địa quật võ giả liền có. Còn có lão sư bọn họ còn ở địa quật. Cũng không biết lúc nào có thể trở về. Các đạo sư cùng các bạn học di thể cũng không trở về. Lần này chiến chết rất nhiều người. từng cái ý nghĩ ở trong đầu hiện lên. Phương Bình lắc đầu, ép buộc chính mình đem sự chú ý đặt ở chiến pháp trên. Chính mình đến mau chóng bước vào tam phẩm đỉnh phong rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.